Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 736, chương 737, phách lối. Bối Luân phun ngụm vòng khói, cười đến sán lạn, không muốn chơi hoa dạng. Mục Tây Thần khóe môi giơ lên, đường cong rất có trào phúng. Một đôi sắc bén mắt phượng nhìn trước mắt rõ ràng cảnh cáo ý vị mười phần Bối Luân. Chậm rãi nói, coi như ta chơi hoa dạng, người thì có thể làm gì? Tiếng nói thanh đạm, trào phúng ý vị rõ ràng, lại mang theo nồng đậm khiêu khích. Bối Luân nụ cười trên mặt mở rộng dương mở, đem điếu thuốc ngậm lên miệng, mắt nhìn mặt đất, ngay sau đó, mang giày ra chân hướng về hắn mặt giày ép đè lên. Vậy ngươi khả năng liền trải qua không dễ dàng lắm. Mục Tây Thần tiếng cười, ánh mắt lạnh lùng, huy quyền liền hướng về Bối Luân trên mặt chào hỏi. Bối Luân đưa tay một lần ngăn trở, tiếp theo, đem cái kia tàn thuốc rút ra hướng về Mục Tây Thần trên mặt nóng. Mục Tây Thần trở tay liền bóp Bối Luân cổ tay, trên mặt trào phúng đường cong đều thu vào, chỉ là cái kia ánh mắt vẫn là tràn đầy giọng mỉa mai. Bối Luân cổ tay khớp nối bị bóp gấp, tàn thuốc từ giữa ngón tay rơi xuống, rơi đến bản thân mặt giày bên trên. Nguyên bản sáng bóng mặt giày lập tức toát ra một cái bị nóng qua dấu vết. Bối Luân sắc mặt biến đổi, cắn cơ căng cứng, tức giận quát lớn, phác. Giận mắng ở giữa, đã thật sự nổi giận. Bối Luân vung nắm đấm hướng về bụng hắn hung hăng đánh tới. Mục Tây Thần như phản xạ giống như tránh đi, tiếp lấy trở tay ngăn trở. Bối Luân giận không kềm được, quay đầu ở giữa hai người đã quấn đánh ở cùng nhau. Những người khác bị dạng này hình ảnh giật nảy mình, lập tức ngăn cản, bài ông, để cho hắn bị thương còn thế nào làm việc. Dừng tay. Bối Luân nghe thế dạng lời nói, cũng cảm thấy là có mấy phần đạo lý. Sau khi hiểu rõ, quyết định muốn dừng tay, nhưng là Mục Tây Thần lại là bắt đầu không buông tha. Bối Luân cắn răng, người cố ý, một câu nói như vậy xuống tới, chung quanh cũng có người nghĩ thông suốt, nói, hắn liền là cố ý, hắn liền là không muốn giúp chúng ta làm việc, hắn cũng không để ý chú ý chết sống sao. Bối Luân, mau dừng tay, ngoặc kép chấm chấm, Bối Luân cũng muốn dừng tay, nhưng là trái cản phải cản, cũng đỡ không nổi Mục Tây Thần dạng này thế công, trong lòng không ngừng kêu khổ, cắn răng quát, cẩu nương dưỡng, dừng tay. Mục Tây Thần vểnh lên môi khiêu khích, sợ. Bối Luân đang muốn nói chuyện, liền nghe được một tiếng la lên, bài ông. Theo kêu một tiếng này tiếng cùng một chỗ vang lên còn có ô tô tiếng còi. Mấy người đều là nhìn lại. Bỉ Đặc đang tại chậm rãi đi tới. Mà liền tại Bỉ Đặc sau lưng, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại. Trên ghế lái ngồi Thời Viễn Hàng. Bối Luân nhìn thoáng qua, coi như bởi vì một bước này nho nhỏ phân thần, gương mặt liền lập tức chịu trọng trọng một đấm. Bất ngờ không đề phòng, Bối Luân kêu lên một tiếng đau đớn. Gương mặt kịch liệt đau nhức lập tức sưng phồng lên. Bối Luân lập tức đứng dậy, đôi mắt quyết tâm, lau một lần miệng chửi mắng. Đáng chết, đang muốn động thủ, Bỉ Đặc đã tiến lên đây đem hắn ngăn trở. Có chút tức hổn hển mắng, ngươi còn dám cùng hắn đánh nhau. Nếu là bị thương, hắn làm sao hộ tống bọn họ đi. Mục Tây Thần nghe được từ mấu chốt, bọn họ, nói cách khác, không chỉ là một người sao. Mục Tây Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chợt, quay đầu nhìn lại, Bỉ Đặc hôm nay mặc đến cơ hồ muốn cùng đêm tối hòa làm một thể. Toàn thân cũng là màu đen, Mục Tây Thần thần sắc tự nhiên đi lên, không để ý Bối Luân tiếng mắng chửi, liền đã mở ra Thời Viễn Hàng ở tại ô tô. Dương Dương tự đắc ngồi xuống, chậm chạp dựa vào ghế trên lưng, bộ dáng phách lối, có thể đi. Bối Luân nhìn xem Mục Tây Thần cái kia bản bộ dáng. Trong đáy mắt nộ khí càng ngày càng hung ác. Bỉ Đặc an ủi tính vỗ vai hắn một cái. Nói, Hạ Quốc có câu nói. Gọi còn nhiều thời gian. Giới thiệu chuyện. http http://tuiencv.com/coi-99-noi-ngay-tsu-moi-tis-moi-de-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tuiencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.